Hoa viện sử đang muốn tìm em nói tình hình bệnh của bà nội. Lâm Lan khẽ khom người thi lễ, đại ca bận rộn cứ đi đi, nơi này giao lại cho muội. Lý Minh Tắc thực sự mệt mỏi, hắn luôn nép dưới cánh Hàn thị, chưa bao giờ sống mà phải quan tâm việc vặt. Nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là đọc sách. Hắn là thiếu gia không tim không phổi, hồ đồ sống. Hôm nay, cha già cùng Hàn thị không có ở đây, Minh Doãn thì tận biên quan xa xôi. Hắn thân là con trai lớn Lý gia, bụng làm giả chịu, huống chi hắn sắp làm cha rồi, cho nên không muốn cũng phải học, tự mình làm mọi việc. Vậy chuyện này giao lại cho đệ muội. Lý Minh Tắc xoay người chắp tay tới Hoa Văn Bách, vội vàng rời đi. Đợi Lý Minh Tắc đi xa, Lâm Lan xin lỗi, thật là làm phiền huynh. Nàng biết Hoa Văn Bách cũng rất bận rộn, Thái Y Viện không phải là nơi có thể qua quýt, tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Những thái y mới vào đều phải qua xét duyệt của hắn, rồi dược liệu cũng phải kiểm tra thực hư thế nào, định kỳ triệu tập nhóm thái y nghiên cứu và thảo luận bệnh tình của mọi người. Nhất là gần đây, phượng thể thái hậu ngày càng sa sút, thái y viện càng bận rộn. Theo Hoa Văn Diên nói, có khi mấy ngày hắn không về nhà, về nhà thì cũng đã muộn, rạng sáng hôm sau đã lại tiến cung. Cứ như vậy, hắn tới được đây thật sự là rất khó khăn. Hoa Văn Bách cười ảm đạm, tai biến là chứng bệnh ta vẫn muốn nghiên cứu, ta đây coi như là công tư trọn vẹn đôi đường rồi. Lâm Lan cười cười, trong lòng biết Hoa Văn Bách nói như vậy là vì để cho nàng an tâm. Lâm Lan mời hắn tới tiền sảnh ngồi. Hôm nay ánh mắt lão thái thái mê man, thần trí càng ngày càng hồ đồ. Hoa Văn Bách ngồi vào chỗ của mình, có chút tiếc nuối nói, Lâm đại phu, cô nên sớm chuẩn bị. Lâm Lan yên lặng hồi lâu, buồn bã nói, ta biết rồi. Hậu sự của lão thái thái đang được chuẩn bị, quan tài áo liệm. Năm ngoái phát bệnh cũng đã chuẩn bị, hiện giờ chỉ chờ đại bá phụ chạy tới. Nhiều năm qua, lão thái thái che chở cho Hàn thị, kết quả, phát bệnh vì Hàn thị. Bệnh tình nặng lên cũng vì Hàn thị làm loạn. Cũng không biết, thời điểm lão thái thái thần trí thanh minh, có oán hận Hàn thị không? Oán hận chính mình đã nhìn lầm người. Có áy náy với Diệp thị không? Trong lòng lão thái thái nghĩ như thế nào? Hôm nay không ai có thể biết rồi. Thật sự cũng không quan trọng nữa. Bọn họ chỉ là vạn bối. Chỉ có thể hết sức để cho bà cầm cự thêm vài ngày trên cõi dương thế mà thôi. Cho tròn chữ, hiếu tâm. Cái đề tài này có chút trầm trọng. Hoa Văn Bách cân nhắc từ ngữ, nhìn Lâm Lan ảm đạm, không biết nên an ủi thế nào, lặng yên hồi lâu, tìm đề tài. Gần đây, bệnh đau nửa đầu của Thái Hậu nặng lên, thường trắng đêm không ngủ, không ăn uống được gì, Thái Y Viện đã làm đủ từ xoa bóp, bổ gan thông đàm, nuôi máu mà cũng không có hiệu quả gì. Hoàng thượng vì chuyện này hết sức lo lắng, không biết Lâm Đại Phu có gì cao kiến gì không? Lâm Lan nghĩ ngợi, chứng thiên đầu thống là bởi vì gan hư đàm hòa tích tụ lại, y pháp Thái Y Viện hẳn là chữa trị được, nhưng chứng bệnh của Thái Hậu chẳng những không giảm mà ngược lại càng tăng lên, hẳn là do Thái Hậu suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện không thuận, Thái Hậu có thể không thượng hòa trong lòng sao? Nếu giờ phút này Hoàng thượng bảo đảm khi Ngài Long ngự chầu trời, ngôi vị Hoàng đế cho Thái tử thừa thế, đoán chừng bệnh Thái Hậu lập tức sẽ tốt lên. Dĩ nhiên, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hứa hẹn như vậy, cho nên, bệnh của Thái Hậu cũng không tốt lên được rồi. Hoa huynh sử dụng đúng phương pháp chỉ thiên đầu thống rồi, đổi là ta, cũng chỉ có thể đưa ra biện pháp như vậy. Thiên đầu thống là bệnh không phải chỉ một thời ba khắc liền khỏi. Lời Lâm Lan dịu dàng uyển chuyển, chuyện Thái Hậu, nàng chớ nhúng tay thì tốt hơn. Hoa Văn Bách nhíu mày thở dài nói, đúng vậy, lật giờ sách thuốc rồi mà không tìm được biện pháp tốt hơn. Ai, ta nghe nói cô dùng phương pháp châm cứu cho Bùi phu nhân chữa thiên đầu thống rất có hiệu quả, có phải vậy không? Lâm Lan cười nói, bệnh của Bùi phu nhân không giống Thái Hậu, một là chứng thiên đầu thống của Bùi phu nhân không nặng như Thái Hậu, hai là tích tụ trong lòng Bùi phu nhân, ta còn có thể nói mấy câu vui vẻ khuyên giải, tâm bệnh Thái Hậu ai có thể khuyên? Phương pháp châm cứu chỉ là phụ trợ mà thôi, phải chỉ tận gốc, phải tìm hiểu từ nguyên nhân. Hoa huynh, có một số việc, không phải là ta và huynh hết sức là có thể làm được. Trong lòng Hoa Văn Bách sáng tỏ, thoải mái mà cười, rốt cuộc vẫn là Lâm Lan lợi hại. Một câu nói, bệnh thái hậu là tâm bệnh, hắn không có cách nào hóa giải. Tiễn Hoa Văn Bách, Lâm Lan muốn đi gặp Đinh Nhược Nghiên, thương lượng với cô ấy việc lo hậu sự thế nào cho lão thái thái. Loại chuyện này, Lâm Lan nửa chữ không biết. Hai đời, nàng chỉ đưa tiễn mẫu thân Thẩm thị, nhưng nhà nghèo làm tang sự không có chú ý như vậy. Huống chi, lúc ấy nàng còn nhỏ, đều là trưởng bối trong thôn cùng đại ca tổ chức. Nàng chỉ biết khóc lóc mà thôi. Đi tới Vi Vũ Các vừa đúng gặp Xảo Quyên. Xảo Quyên nói, lão phu nhân Đinh ra tới, đang ở trên lầu nói chuyện cùng đại thiếu phu nhân. Lâm Lan cùng Đinh phu nhân từng có lúc lời qua tiếng lại, chạm mặt sợ là lúng túng, liền dặn dò Xảo Quyên, đợi Đinh phu nhân đi thì báo cho nàng một tiếng. Trở lại Lạc Hà trai, không thấy đám người như ý đâu, chỉ có Vân Anh ngồi ở hành lang thêu hoa, thỉnh thoảng từ gian phòng phía đông truyền ra âm thanh chơi đùa. Vân Anh thấy nhị thiếu phu nhân trở lại, vội vàng đặt mẫu thêu xuống, chào đón, nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan chỉ gian phòng phía đông, hỏi, bên trong đang làm cái gì vậy? Vân Anh cười trả lời, Ngân Liễu tỷ tỷ, Như Ý tỷ tỷ cùng Cẩm Tú tỷ tỷ, còn có Chu Ma Mơ đang giúp Sơn Nhi thiếu gia tắm gội. Lâm Lan ngạc nhiên, một củ cải bé tẹo mà cần nhiều người hầu hạ tắm rửa vậy sao? Lâm Lan rất nhanh hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng, Sơn Nhi ở trong thùng tắm của nàng như bơi trong cái hồ nhỏ, lượn qua lượn lại như diều đứt dây. Thùng tắm lớn, đám Ngân Liễu không bắt được cu cậu. Tuy nhiên, Lâm Lan cho là mọi người căn bản không muốn làm tiểu quỷ mất hứng, còn phụ họa theo bằng cách té nước. Ngay cả Chu Ma Mơ cũng tham gia náo nhiệt. Thiếu gia của ta ơi, mau dừng lại, nước lạnh rồi. Chu Ma Mơ tươi cười nói, trong mắt tràn ngập sủng nịch, để cho ta chơi một lát nữa. Sơn Nhi hát cánh hoa lên Ngân Liễu, Ngân Liễu ướt nhẹp, tuy nhiên không hề buồn phiền, ngược lại còn đại chiến té nước với cu cậu. Sơn Nhi cười khanh khách, khuôn mặt bụ bẫm tràn đầy bọt nước, thân thể mập mạp trắng trẻo như đồng tử trong tranh, thật là khiến người ta yêu thích không thôi. Lâm Lan ho hai tiếng, lúc này mọi người mới chú ý tới sự tồn tại của Lâm Lan, vội vã dừng tay, cúi đầu mà đứng, vẻ mặt ngượng ngùng. Sơn Nhi vội vàng ngồi xuống thùng tắm, làm ra bộ dạng chân thành, đang tắm. Lâm Lan quét qua một lượt, ai nấy mặt mũi, thân thể đầy nước. Trong lòng thầm than, mới có một ngày mà phòng nàng đã ra cái dạng này, thật khó tưởng tượng, nếu Sơn Nhi ở nơi này hai tháng, Lạc Hà trai của nàng sẽ bị cu cậu biến thành hình dạng gì đây, có phải sẽ bị cu cậu hủy đi không? Lâm Lan cảm thấy phải đưa Sơn Nhi vào quy củ. Sơn Nhi, ta cho đệ một khắc đồng hồ, sau một khắc, đệ còn chưa chỉnh tề đi ra ngoài, ta lập tức đem đệ trở về. Lâm Lan lạnh mặt nói, dứt lời xoay người rời đi. Sơn Nhi le lưỡi làm mặt quỷ với bóng lưng Lâm Lan, Chu Ma Mơ chỉ Sơn Nhi, cảnh cáo cu cậu. Bốn người ba chân bốn cẳng mò Sơn Nhi ra khỏi thùng tắm. Lâm Lan bình tĩnh ngồi trong phòng uống trà, một bên nhìn đồng hồ trên bàn. Không tới một khắc đồng hồ, Chu Ma Mơ dắt Sơn Nhi ăn mặc chỉnh tề đi vào. Sơn Nhi như thể không phải mình vừa là kẻ đầu sỏ làm người ta tức giận, nhào tới trong ngực Lâm Lan, vươn bàn tay mập mạp trắng nón đến dưới cánh mũi Lâm Lan, cười hì hì, giọng nói non nớt vang lên, Lan Nhi tỉ tỉ, tỉ ngửi đi, Sơn Nhi có thơm không? Cánh tay nhỏ bé múc mít thịt hưa qua hưa lại trước mắt Lâm Lan, nàng hận không bắt được mà hung hăng cắn một ngụm. Tiểu quỷ này, còn dám giở trò với nàng sao? Nhưng mà, răng trắng môi hồng, mập mạp trắng nõn, mắt to trong sáng láng, cộng thêm khuôn mặt tươi cười hàm ý lấy lòng, đích xác là tiểu chính thái mà. Lâm Lan không khỏi nghĩ, nếu như Sơn Nhi là một đứa trẻ xa lạ, đột nhiên có người nói cho nàng biết, đây là đứa bé do lão cha chồng cùng vợ bé sinh ra, là em chồng nàng có thể tiếp nhận không? Theo tính tình của nàng, sợ là cả liếc mắt nhìn cũng không, nói gì mà hài tử là vô tội, đều là giọng điệu thánh mẫu mà thôi. Tình cảm là thứ quyết định mọi việc, nàng thích Sơn Nhi, thương Sơn Nhi không chỉ mới ngày hôm nay, nàng thật sự thích thằng bé, bao gồm cả Dung Nhi nhà Kiều Vân Tịch, cho nên, mặc dù hiện tại biết Sơn Nhi là đệ đệ của mình, nàng cũng không có biện pháp đẩy cu cậu ra. Thân thể nhỏ bé mềm nhũn rửa trong ngực nàng khiến nàng muốn tức giận cũng không thể. Lâm Lan cố gắng lạnh mặt, nghiêm túc nói, Sơn Nhi, sau này không được tắm quá hai khắc, vạn nhất cảm lạnh thì phải uống thuốc, để có muốn uống thuốc đắng không? Sơn Nhi vội vàng lắc đầu, ở với tỷ tỷ thì phải nghe lời tỷ tỷ nói, bằng không, tỷ tỷ sẽ tức giận. Lâm Lan tiếp tục làm mặt lanh, Sơn Nhi liền vội vàng gật đầu, Sơn Nhi sẽ rất nghe lời. Lúc này Lâm Lan mới thả lỏng cơ mặt, xoa xoa đầu Sơn Nhi, đứa bé biết nghe lời, người lớn mới thích, nhanh đi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta đi ăn cơm. Sơn Nhi chút một cái lên mặt Lâm Lan, nịnh hót, Lan Nhi tỉ tỉ thật tốt. Lâm Lan kinh ngạc, tiểu quỷ này, thật biết lấy lòng. Ánh mắt Chu Ma Mơ không rời khỏi Sơn Nhi, cười nói, trong nhà có đứa trẻ thật là vui. Lâm Lan vỗ vỗ Sơn Nhi, để cho cu cậu đi ra ngoài tìm ngân liễu. Sơn Nhi, dạ một tiếng, đôi chân ngắn ngủn lạch bạch đi ra. Chu Ma Mơ sợ cu cậu té, vội vàng muốn đi dìu. Chu Ma Mơ, Ma Mơ ở lại, ta có lời muốn nói với Ma Mơ. Chu Ma Mơ không thể làm gì khác hơn là đứng lại, vẫn không quên dặn dò Sơn Nhi. Sơn Nhi thiếu gia, ngài chạy chậm chút. Lâm Lan để cho Chu Ma Mơ đóng cửa lại. Chu Ma Mơ vừa đóng cửa vừa cười nói, Sơn Nhi thiếu gia thật khiến người ta yêu thương không thôi. Sơn Nhi là đệ đệ ta. Lâm Lan nói ngay vào điểm chính, chuyện này nàng không muốn làm lớn, nhưng phải nói cho Chu Ma Mơ, để Chu Ma Mơ có cân nhắc trong lòng. Chu Ma Mơ giật mình sửng sốt, chậm rãi xoay người lại, không thể tin được. Bà nhìn nhị thiếu phu nhân, chỉ thấy nhị thiếu phu nhân nghiêm túc, trịnh trọng nói, để đệ cùng cha khác mẹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Hưng sư vấn tội. Chu Ma Mơ há hốc mồm hồi lâu, chuyện này là thế nào? Bản thân Lâm Lan cũng cảm thấy nhức đầu, nói đơn giản ngọn nguồn, bỏ qua chuyện lão gia hỏa kia bạc tình phụ nghĩa, vừa nghe nói lão bà đã chết lập tức cưới người khác. Chu Ma Mơ hít sâu một hơi, gật đầu, sáng tỏ rồi sáng tỏ rồi, nhưng chuyện này thực sự quá đột ngột, nhị thiếu phu nhân nguyên bổn là một cô gái nông thôn, trong lúc bất chợt thành đại tiểu thư nhà tướng quân, đây cũng quá ly kỳ rồi. Chu Ma Mơ một mặt thay nhị thiếu phu nhân cao hứng, một mặt lại cảm thấy lo lắng. Cao hứng chính là, nhị thiếu phu nhân mặc dù có một tay y thuật cao minh, tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nhị thiếu phu nhân xuất thân nhà nông, thân phận không khỏi bị người khinh thị. Hiện tại thì tốt rồi, nhị thiếu phu nhân là nữ nhi Hoài Viễn tướng quân, sau này còn có ai dám khinh thị nhị thiếu phu nhân. Nhưng vấn đề là, nhị thiếu phu nhân tựa hồ không có tâm tư nhận cha. Chuyện này, Sơn Nhi thiếu gia biết không? Nhị thiếu phu nhân định thế nào bây giờ? Chu Ma Mơ dò hỏi. Lâm Lan phiền muộn, tiểu quỷ này vô cùng tinh danh, có lẽ là đã biết rồi. Hiện tại Phùng Thị ném Sơn Nhi cho ta, trong lòng nàng tính toán điều gì ta cũng đã rõ. Nàng có bản lãnh thì gắng mà trốn kỹ hai tháng không lộ diện, nếu không bị ta bắt được, lập tức đưa Sơn Nhi trở về. Chuyện này Ma Mây đặt ở trong bụng, giúp ta xem thật kỹ Sơn Nhi. Chu Ma Mơ không yên lòng đáp lời, trong đầu nghĩ, nhị thiếu phu nhân nhận cha cũng có điểm tốt, ta không mưu đồ kiếm gì tốt từ chỗ tướng quân, chỉ có điều nhị thiếu phu nhân có cha là tướng quân, chiếm được danh này chính là rất nhiều việc tốt. Đinh phu nhân thấy nữ nhi nôn nghẹn tới độ gầy rộc đi thì đau lòng tới sinh khí. Bất kể nói thế nào đi nữa, nữ nhi là khúc ruột của mình, là bảo bối lớn lên trong lòng bàn tay, ở nhà, chưa từng chịu qua chút xíu ủy khuất nào, mọi việc bà đều thay nữ nhi mình an bài thỏa đáng, chu đáo tìm cho nữ nhi một mối hôn sự hợp ý. Bà cực kỳ thận trọng, không nghĩ ngàn chọn vạn chọn, tuyển ngay một người xui xẻo như vậy, tuyển một đứa con rể không có tiền đồ gì. Bà hận nhất ánh mắt của mình, lại bực nữ nhi mình cứng đầu, sống chết ở lại chỗ này chịu khổ. Từ tiểu thư nhà quan danh giá thành nhân phụ thương nhân, là tiện lưu, hôm nay có bầu, nữ nhi muốn quay đầu lại thật khó khăn. Nói đi nói lại, mẹ chỉ oán chính mình, nếu ban đầu gả con cho lão nhị Lý gia, sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Đinh phu nhân oán thán, không nhịn được gạt lệ. Trong bụng Đinh Nhược Nghiên kinh hãi, vội lên tiếng ngăn lại, mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đó. Trong phòng này còn có hạ nhân, nếu truyền đi, để muội nghe được thì sẽ thế nào, nàng còn mặt mũi nào làm người nữa. Hồng Thường cơ trí, vội nói, nô tỳ đi xem thuốc cho đại thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong chưa. Vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài, kêu hai nha hoàn bên ngoài cùng nhau xuống lầu. Đinh phu nhân vẫn tự trách, mẹ biết tâm tư của con, mẹ vốn ưa mắt lão nhị, nghĩ tới quá 2 năm nữa sẽ nghỉ hôn, chưa từng nghĩ bỗng dưng một vị lão đại chạy tới, lão nhị thì không biết tung tích thế nào. Đinh Nhược Nghiên hết sức không vui, mẹ, chuyện đã qua, đừng nói nữa, hiện tại nữ nhi rất tốt. Tốt cái gì mà tốt? Con nói mẹ nghe xem tốt chỗ nào. Đừng tưởng rằng mẹ không biết gì, Minh Tắc mở cửa hàng trà kiếm được ít tiền căn bản không đủ chi tiêu trong nhà. Con lén lén lút lút cầm đồ cưới để chi tiêu. Ta không trông cậy vào phu quý thê vinh, nhưng là con gả cho nó, cơm ăn quần áo mặc, nhất định nó phải để cho con được đầy đủ chứ. Nhược Nghiên ơi là Nhược Nghiên, con xem con có ngu ngốc không? Cả đời đi theo một người trên con đường tối đen như thế, không nghĩ tới mẹ rất đau lòng sao? Đinh phu nhân tả oán nói, Minh Tắc mới vừa học làm ăn, có thể kiếm được tiền cũng là không tệ rồi, sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt, trước mắt khó khăn là tạm thời. Rồi lại nói, Minh Tắc đối với nữ nhi là thật tâm, nữ nhi không hề cảm thấy khổ sở chút nào, mẹ đừng quá lo lắng cho nữ nhi. Đinh Nhược Nghiên không nhịn được mà nói. Đinh phu nhân trầm mặt, cay nghiệt nói, nó đối với con là thật tâm hay sao? Nó dám đối không tốt với con. Bộ dạng nó bây giờ, chỉ xứng với nha đầu. Mẹ, rốt cuộc mẹ đến thăm nữ nhi hay là tức giận mà tới mắng nữ nhi? Đinh Nhược Nghiên vốn đã mệt mỏi, mẫu thân lại nói mãi không thôi. Nhìn nữ nhi nhíu mày, bộ dạng không thoải mái. Đinh phu nhân đầy bụng oán khí đành phải thôi. Nữ nhi gả đi rồi là chỉ biết che chở cho trưởng phu của mình, coi lời của mẹ như gió thổi bên tai. Ta nghe nói tình hình lão thái thái không khả quan. Đinh phu nhân chuyển đề tài. Nói đến lão thái thái, Đinh Nhược Nghiên lại ảm đạm. Mẹ, nữ nhi đang lo lắng chuyện này. Đại phu đều nói lão thái thái sợ là không qua khỏi tháng này. Đinh phu nhân nói, con có gì mà lo lắng, Lý gia đâu phải không có ai. Con chỉ cần yên tâm dưỡng thai, có đang có bầu, nên tránh xa chuyện như vậy, tránh dính xui. Không phải vợ lão nhị mới về sao, để cho cô ta lo. Đinh Nhược Nghiên vốn muốn hỏi mẫu thân cho vị ma mơ có kinh nghiệm tới giúp đỡ, lại bị mẫu thân nói như vậy, chẳng còn tâm tư gì nữa, định mở miệng đuổi người. Mẹ, mẹ ra ngoài đã lâu, cần phải trở về. Đinh phu nhân tức giận nói, con có còn lương tâm gì không? Mẹ không phải là vì suy nghĩ cho con sao? Được rồi, không nói nữa, con nghỉ ngơi đi. Nếu Minh Tắc dám đối xử tệ với con, mẹ lập tức xử lý nó. Đinh Nhược Nghiên buồn bực, mẹ thật đúng là tâm không chết, muốn chia rẽ bọn họ. Tiểu tử thật đúng là tiểu yêu tinh, suốt bữa cơm xoắn suýt quanh Quế Tẩu. Quế Tẩu, thức ăn người làm thật là thơm ngon, giỏi hơn đầu bếp nhà ta mấy phần. Ta lớn như vậy mà chưa hề được ăn món nào ngon như ở đây. Sơn Nhi phồng má vừa ăn vừa nói, lại không quên cả hít hà, dùng hành động thực tế chứng minh là cu cậu nói thật. Quế Tẩu vui sướng cười ha ha nói, Sơn Nhi thiếu gia thích ăn cái gì cứ nói cho Quế Tẩu sẽ làm cho cậu ăn. Trong lòng Lâm Lan xem thường, tiểu quỷ, em mới chỉ có mấy tuổi danh thôi, chưa đủ lông đủ cánh, định thông minh hơn ta sao? Lâm Lan lườm Sơn Nhi một cái, không nhanh không chậm nói, tiểu hài tử không được kén ăn, Quế Tẩu làm cái gì thì phải... ăn cái ấy. Sơn Nhi ngậm một miếng cơm, dùng sức gật đầu, mắt cười cong cong, nhồm nhàm nói, Quế Tẩu nấu gì cũng ngon. Quế Tẩu cười không khép được miệng, nghĩ thầm, đợi nhị thiếu phu nhân không ở nhà, lập tức hỏi Sơn Nhi thiếu gia thích ăn gì sẽ làm, thật đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Lâm Lan không nhịn được oán thầm, đồ nịnh hót, một khắc không nịnh hót thì tiểu tử ngươi sẽ nghẹn chết sao? Tính tình này không biết giống ai đây, lão gia hỏa kia đâu có như thế, cả ngày lão già kia chỉ trầm mặt uy nghiêm, Phùng Thị cũng là người đàng hoàng, làm sao lại sinh ra một tiểu yêu tinh như vậy? Chu Ma Mơ từ lúc biết thân phận của Sơn Nhi, tâm tình đối đãi với Sơn Nhi không giống như lúc trước. Trước đây là nhìn sắc mặt Phùng Thị, đồng thời Sơn Nhi quả thật khả ái, nhìn là yêu thích, không khỏi yêu mến cậu bé, coi Sơn Nhi là tiểu khách nhân mà chiêu đãi. Hôm nay biết Sơn Nhi là đệ đệ nhị thiếu phu nhân, liền thân thiết hơn một phần, không kìm lòng được, coi Sơn Nhi như tiểu chủ tử mà đối đãi. Thật ra thì đúng là tỷ đệ, có ba phần giống nhau, nhất là cặp mắt to kia, linh động vô cùng, Chu Ma Mơ càng nhìn càng yêu. Không khỏi mong ước, lúc nào nhị thiếu phu nhân mới có thể sinh tiểu thiếu ra đây. Mặc dù Lâm Lan đầy bụng bực tức, nhưng khi nhìn Sơn Nhi ăn cơm ngon lành như vậy, bị cu cậu cuốn hút, bất giác ăn thêm nửa bát cơm. Bên này vừa dọn bàn cơm xong, Diêu Ma Mơ bên kia cho người truyền lời, nói là đại lão gia cùng đại phu nhân tới, đại thiếu gia đang ở tiền sảnh tiếp đãi đại lão gia. Lâm Lan vội sửa sang dung nhan, phân phó Chu Ma Mơ để mắt Sơn Nhi, bản thân dẫn Như Ý đi gặp đại bá phụ. Mới vừa vào sân, Lâm Lan đã nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của một người đàn ông. Mẹ ơi, tất cả mọi người nói mẹ đến kinh thành hưởng phúc, ai biết phúc không có hưởng thành, ngay cả mạng cũng. Minh Tắc, ngươi nói đi, rốt cuộc các ngươi đối xử với lão thái thái thế nào? Lúc đến lão thái thái còn khỏe mạnh, lúc trước các người báo tin bệnh của bà đã tốt hơn, tại sao hôm nay lại không nói được? Ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta, bằng không Lý tộc coi như không có ngươi. Lâm Lan nghe lời này lập tức bốc lửa, đại bá phụ có ý gì? Lão thái thái bị bọn họ mưu hại hay sao? Ông hiếu thuận như vậy, sao không sớm đến đây đi? Dùng rằng mãi gần một năm, biết lão nương bị bệnh, các người vẫn còn ở nơi đâu? Còn không phải là sợ liên lụy, trốn tại quê nhà tránh họa. Lúc này lại chạy tới hương sư vấn tội, họ tộc Lý gia có mấy người. Không phải là nhờ lão cha già làm đại quan, hưởng sái phú quý sao? Lý Minh Tắc thưa dạ giải thích, vốn dĩ đã khá hơn một chút, có điều năm trước đột nhiên bệnh tình trở xấu. Nói với ta những lời này có tác dụng gì, nếu nhà các ngươi tận tâm hầu hạ, bệnh tình lão thái thái làm sao đột nhiên trở nặng. Lý Kính Nghĩa thương tâm nức nở vừa khóc vừa chỉ trích. Du thì cũng sụt sùi khóc. Ta tưởng vợ lão nhị là đại phu, lão thái thái để các ngươi chiếu cố khẳng định tốt hơn so với ta. Sớm biết như thế, ta đã đưa lão thái thái về với ông bà. Ta tự mình sắp xếp, lão thái thái cũng không trở thành như thế này. Lý Minh Tắc toát mồ hôi. Hắn không thể nói nguyên nhân là vì mẹ mình, hôm nay mẹ đã về quê, nếu để cho đại bá bọn họ biết bà nội bị mẹ chọc tức thành như vậy, mẹ còn có ngày sống tử tế sao? Nhưng đại bá phụ, đại bá mẫu chỉ trích bọn hắn không để tâm chiếu cố khiến hắn thật sự không thể chịu nổi. Giỏi thật, diễn thật hay, Lâm Lan bước nhanh vào nhà, chỉ thấy đại bá phụ cùng đại bá mẫu rơi lệ sầu thảm. Rốt cuộc đại bá phụ cùng đại bá mẫu đã tới rồi. Cháu dâu trông trời trông đất bao lâu, cuối cùng cũng chờ được người tới. Lâm Lan không nóng không lạnh nói. Lý Kính Nghĩa kinh ngạc nhìn Lâm Lan, không biết đây là cháu dâu trưởng hay cháu dâu thứ. Du thị lau lệ, buồn bực tả oán nói. Vợ lão nhị, cô là đại phu, sao không chỉ bệnh cho lão thái thái? Lão thái thái ra nông nỗi này là thế nào? Lý Kính Nghĩa cũng nói, đúng thế, sao cô không chỉ bệnh? Lý Minh Tắc nhìn đại bá phụ cùng đại bá mẫu, lại quay sang đệ muội, vội vàng giải thích, đại bá phụ, đại bá mẫu, đệ muội đã tận lực, em ấy còn mời cả ngự y tới khám cho lão thái thái, lại cả đại phu nổi danh nhất kinh thành cũng đã tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, nhân tâm bất cổ. Bất kể như thế nào, lão thái thái xảy ra chuyện ở nhà các ngươi, trách nhiệm này các ngươi phải gánh chịu. Du thị chép miệng. Lâm Lan tìm cái ghế chậm rãi ngồi xuống, nàng khẽ nhớn mày, khóe miệng hàm chứa sự mỉa mai, không nhanh không chậm hỏi, nhưng không biết đại bá mẫu muốn ta gánh chịu trách nhiệm này như thế nào. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Lâm Lan, Lý Kính Nghĩa cảm giác sự tôn nghiêm của bậc trưởng bối bị khiêu chiến. Vẫn nghe vợ lão nhị là một nha đầu nông thôn, xem ra không phải là đồn đại. Thấy trưởng bối một chút lễ phép cũng không có, trưởng bối còn đứng mà đã dám ngồi xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, hậu sự lão thái thái, cùng với việc vận chuyển linh cữu hồi hương, tất cả chi phí các ngươi chịu trách nhiệm. Minh Tắc cùng Minh Doãn phải cùng hồi hương, ở trước phần mộ tổ tiên dập đầu cáo lỗi. Lâm Lan cười lạnh trong lòng, nói đi nói lại cũng chỉ vì một chữ, tiền. Cây to Lý Kính Hiền ngã, tương lai Lý tộc mất chỗ dựa, đại bá muốn ôm ký tiền, hậu sự mẫu thân cũng không muốn lo. Ha ha, đúng là nực cười. Lão thái quá cả đời cực khổ dưỡng dục con cái, cho là mình không kém mạnh mẫu ngày xưa, không nghĩ tới dạy dỗ ra nhi tử bộ dạng cùng tính tình thế này. Lão đại keo kiệt, lão nhị thất đức, mọi người đều ích kỷ. Nếu lão thái thái nghe thấy những lời này, không biết có tức hộc máu không? Đúng thế, tai họa là do phụ thân các ngươi đưa đến. Hôm nay hắn bị lưu vong ngàn dặm, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Hắn không có ở đây, dĩ nhiên nhi tử phải gánh chịu. Rồi lại nói, lão thái thái thành ra như ngày hôm nay, các ngươi phải chịu trách nhiệm hầu hạ, xử lý đến cùng. Du thị thấy trượng phu mở miệng, lá gan cũng lớn lên. Lý Minh Tắc ảo não nói, đại bá phụ, chuyện phù linh hồi hương, chất nhi đương nhiên sẽ làm, nhưng nhị đệ đang tuân hoàng mệnh tại biên quan xa xôi, sợ là không về được. Không được cũng phải được, trăm thiện hiếu làm đầu, việc đại sự gì cũng bỏ lại đấy. Thái độ Lý Kính Nghĩa thô bạo, vung tay lên, cắt ngang lời Lý Minh Tắc nói. Lâm Lan thật sự nghe không vô, vị đại bá này ngưu khí ngất trời quá đi. Ông nói về là phải về ư? Ông là cha hoàng thượng hay là ông trời? Nói ông không biết cũng cảm thấy có lỗi với kẻ ngu. Lúc Lý Kính Hiền phú quý, các người nịnh bợ, hôm nay Lý Kính Hiền nghèo túng vất vả, lập tức mò đến giở trò. Không sai, lão cha già bị xử đúng tội, nhưng lời này chỉ có nàng cùng Minh Doãn, Diệp gia và triều đình có thể nói, bách tính có thể nói, duy chỉ có hai người các ngươi là không thể nói. Lão cha già có thế nào đi nữa thì cũng là huynh đệ với mình, Lý gia có ngày hôm nay toàn bộ là do lão cha già không biết xấu hổ, lòng dạ độc ác đổi lấy. Các ngươi dám nói các ngươi không biết chuyện lão tái giá? Các ngươi dám nói các ngươi không biết mình xây nhà lớn, mua ruộng tốt bằng tiền của Diệp gia? Thời điểm các ngươi yên tâm thoải mái hưởng phúc sao không biết xấu hổ? Các ngươi hoàn toàn không có tư cách ở chỗ này giả làm thánh hiền. Nếu đại bá kiên trì như vậy, vậy thì mời đại bá đi nói với hoàng thượng. Chúng ta nhát gan, không dám cãi hoàng mệnh, gây chuyện không tốt sẽ phải rơi đầu, mà không phải là một hai đầu người đâu. Bởi vì chuyện cha chồng, hoàng thượng còn đang rất khó chịu, nếu không phải Minh Doãn một mình gánh chịu, nguyện ý chịu trách nhiệm nặng nề đi biên quan hòa đàm, trên dưới Lý gia sớm không còn ai rồi. Đại bá phụ còn muốn Minh Doãn trở lại không? Lâm Lan không mặn không nhạt nói, Lý Kính Nghĩa mới vừa rồi chỉ là muốn ra oai trưởng bối, không có nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghe Lâm Lan nói như thế, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, tỏ ra rộng lượng, nói, nếu Minh Doãn đang lĩnh hoàng mệnh, vậy thì thôi, nhưng Minh Tắc thì nhất định phải đi. Hậu sự lão thái thái nhất định phải làm nở mày nở mặt, theo như quy củ hương lý chúng ta, phải mở tiệc chiêu đã già trẻ cả thôn, sướng hát 3 ngày, 7-7-4-9 ngày phải lập đàn tràng thiên thủy lục. Những chuyện này, nếu như vãn bối các ngươi không làm được thì các ngươi xuất tiền, chúng ta làm việc. Phu nhân, lúc trước, bà tính toán ước chừng cần tốn bao nhiêu? Du thị vội nói, lão gia, ngài còn quên nói chuyện nơi an táng. Hôm nay mộ địa đắt đỏ, lần trước huyện thái gia lo hậu sự cho mẹ của ông ta, xài hết 5 vạn lượng bạc. Lão thái thái chúng ta nói như thế nào cũng là nhân vật có uy tín danh dự ở quê hương, Lý gia chúng ta lại là gia tộc có danh thế, hậu sự này, nói ít cũng phải 3 vạn lượng. Lý Minh Tắc choáng váng, đừng nói 3 vạn lượng, hiện tại muốn hắn bỏ ra 3.000 lượng cũng còn khó. Lâm Lan cảm giác hôm nay mình được mở mắt thêm một phần, vốn tưởng rằng lão cha chồng là một đóa hoa tuyệt thế Lý gia, không nghĩ tới Lý gia thừa thãi hoa tuyệt thế, hơn thế nữa đóa này lại còn nở lớn hơn đóa kia. Nàng vốn tưởng rằng đại bá phụ chẳng qua là keo kiệt, hiện tại mới hiểu được, đại bá phụ là muốn mượn người chết phát tài. Cuối cùng là lợi dụng một phế nhân. Lão nương vẫn còn chưa tắt thở mà đã nghĩ kỹ biện pháp kiếm tiền. 3 vạn lượng bạc, ngươi cho rằng ngươi chôn cất nhất phẩm cáo mệnh hay là lão nương quận hầu? Học sư tử mở miệng lớn không sợ đau đầu lưỡi sao? Lâm Lan đứng dậy chậm rãi bước thong thả đến bên Du thị, ánh mắt hòa nhã, nói, đại bá mẫu, lẽ ra, hậu sự bà nội cần bao nhiêu bạc, vãn bối chúng ta dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải làm. Du thị nghe lời này, sắc mặt hòa hoãn xuống, tố khổ, vợ lão nhị, đây không chỉ là thể diện cho lão thái thái, còn là vì thể diện Lý gia. Ở quê đều biết tai họa nhị lão gia gây ra, tất cả đều tránh hại tìm lợi, nhị lão gia rơi đài, Lý gia chúng ta xong rồi, nếu không chôn cất lão thái thái hoành tráng, bọn họ sẽ coi thường Lý gia chúng ta, sau này Lý gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Đại bá mẫu nói không sai, có những kẻ thực sự là như vậy. Nghĩ tới lúc cha chồng ta đắc ý, chẳng phải hàng năm đại bá phụ đều đưa tới một xe ngựa đồ đặc sản sao? Mỗi lần gửi thư đến, không phải là cảm ơn đại đức tới rơi nước mắt hay sao? Hôm nay, cha chồng ta bị định tội, lưu vong ngàn dặm, Lý tộc có người nào muốn bỏ vinh hoa phú quý của mình để giúp đỡ không? Minh Doãn cùng đại ca bị giam ở trong lao ngục mấy tháng, sinh tử khó liệu, Lý tộc có người nào muốn tới hỏi thăm một tiếng, quan tâm một câu. Biết tin lão thái thái bị bệnh, có người nào đến bên giường hầu hạ, tận tâm tận hiếu. Biết lão thái thái bệnh tình nguy kịch rồi, đã gửi thư về sớm một tháng, đại bá phụ cùng đại bá mẫu vì sao vẫn khoan thai tới chậm. Đến nơi rồi. Đại bá phụ, đại bá mẫu cũng không nóng lòng thăm lão thái thái trước, mà là đang ở đây đòi hỏi phí mai táng là thế nào. Đại bá mẫu, lòng người dễ thay đổi, cháu ngày hôm nay coi như là được tận mắt chứng kiến, ngay cả thân nhân của mình cũng như thế, người bên cạnh thì càng không cần phải nói. Lâm Lan mỉa mai nói, Lý Minh Tắc thật muốn vỗ án trầm trồ khen ngợi. Những lời này của đệ muội coi như là hung hăng bạt tai đại bá phụ và đại bá mẫu một cái vang dội. Lời đại bá phụ và đại bá mẫu nói thật sự là quá đáng. Chẳng qua hắn ngại mình là vãn bối, lại nghĩ tới bệnh của bà nội là vì cha mẹ mình dựng lên, trong lòng lo lắng, cho nên gắt gao chịu đựng, đã sắp nghẹn chết rồi. Bây giờ nhìn sắc mặt tái đi của đại bá phụ và đại bá mẫu, thực sự thống khoái. Mặt Lý Kính Nghĩa đen như đáy nồi, thẹn quá thành giận, vợ lão nhị, ngươi đang chỉ trích chúng ta sao? Trưởng bối phát biểu, vãn bối lên tiếng chống đối, quy củ ở đâu ra đây? Lý gia chúng ta không cho loại vãn bối ngỗ nghịch chống lại trưởng bối tồn tại. Lâm Lan không thèm quan tâm, nhẹ cười một tiếng khinh thường, xin hỏi đại bá phụ, vong ân phụ nghĩa là quy củ Lý gia sao? Lão mẫu thân vẫn chưa tắt thở. Ở chỗ này tính toán làm sao kiếm bạc là quy củ Lý gia. Cháu dâu ngày hôm nay mới biết được quy củ Lý gia dạy dỗ ra người thế nào, đều là hạng người bất hiếu bất nghĩa. Đại bá phụ và đại bá mẫu có bản lãnh thì đi tới trước mặt lão thái thái lặp lại lần nữa. Lão thái thái nghe xong sẽ thế nào? Để lão thái thái bình luận chuyện này cho công bằng. Ta nói trước, nếu lão thái thái vì vậy có cái gì bất chắc, đều không phải lỗi lầm của chúng ta. Dứt lời, Lâm Lan quay đầu nói với Lý Minh Tắc, đại ca, chúng ta đi nói cho lão thái thái ngay bây giờ. Lý Minh Tắc lập tức phối hợp nói, đại sự như vậy, nên để bà nội biết. Hai người làm bộ muốn đi. Du thị vội vàng kéo Lâm Lan lại, ai nha, ta nói vợ lão nhị này, chúng ta đây không phải là đang thương lượng sao? các ngươi có ý kiến gì thì nói ra, mọi người cùng nhau thương nghị, làm sao động một chút là phát giận như thế. Tình hình lão thái thái hôm nay không ổn, chuyện như thế này chớ đi phiền nhiễu bà thì tốt hơn. Du thị không ngốc, nếu lão thái thái nghe những lời này, không phải là lập tức đi đời nhà ma sao? Đến lúc đó Lâm Lan đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu bọn họ, không những mò không được bạc, còn mang tội bất hiếu khiến lão mẫu thân tức chết. Vì vậy, Du thị gắt gao kéo Lâm Lan, không để cho nàng đi ra ngoài, một mặt nháy mắt cho lão ra, để cho hắn lên tiếng. Lý Kính Nghĩa thật đúng là bị tính tình liều mạng của Lâm Lan trấn trụ. Trước Du thị nói con dâu thứ lão nhị tính tình hiền hòa, nhà lão nhị chỉ có Minh Doãn khó chơi. Hôm nay Minh Doãn không có ở đây, hắn cho là chỉ cần hắn bày ra uy nghiêm của trưởng bối, bọn họ sẽ biết điều nghe lệnh, không nghĩ tới vợ Minh Doãn lại khó đối phó như vậy. Lâm Lan cười lạnh nói, đại bá phụ đã cho chúng ta danh bất hiếu rồi, còn có cái gì mà thương lượng? Thương lượng được mà, đều là người một nhà có gì mà không thương lượng được. Nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Du thị ấn Lâm Lan ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống, nói, đại bá của cháu không phải là vì gấp gáp sao? Đại bá của cháu là người vô cùng hiếu thuận, ban đầu nghe nói cha chồng cháu gặp chuyện không may, lão thái thái lại bị bệnh, mấy ngày liền ăn không ngon, muốn lập tức chạy tới kinh thành, là ta cho kéo lại. Ta nói, ông đi làm được gì? Một gã nông dân, muốn tìm đường tắt không biết đường, muốn bạc không có bạc, trừ đi thêm phiền còn có thể làm gì? Rồi hãy nói hôm nay không biết tình hình kinh thành như thế nào, vạn nhất triều đình muốn hoạch tội cả nhà Lý ra thì làm sao? Dù sao cũng phải có một người tâm phúc. Ở nhà trấn giữ, cầm quyết định, lão gia chiếu cố nhân sự tốt, chính là hỗ trợ, vạn nhất các người không còn chỗ đi, còn có thể về sống với ông bà, không phải sao? Chúng ta vì nghĩ tới đại cục, lúc này mới không có tới kinh thành, lần này nhận được thư của các ngươi, nói lão thái thái sợ là không qua khỏi, đại bá của cháu xem xong thư liền ngất ngay tại chỗ, bệnh nặng một cuộc, vì thế mới trễ nải hành trình. Vợ lão nhị, đại bá mẫu nói đều là thật, cháu phải tin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, vô sự bất đăng tam bảo điện. Một khi thấy rõ bản chất một người, mặc ngươi ba hoa chích chòe, khua môi múa mép như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể làm cho người ta ghét hơn thôi. Lâm Lan khịt mũi cười một tiếng, chậm rãi nói, ta có tin hay không không sao cả, thật giả lẫn lộn, chỉ cần bản thân đại bá mẫu cảm thấy thoải mái là tốt. Người như ta, thích nghe đạo lý, nhưng nếu có ai nghĩ ta mềm yếu, vậy thì tính lầm rồi. Lâm Lan vừa nói, cố ý liếc đại bá phụ một cái. Cái này gọi là từ tục tiểu nói đằng trước. Đại bá phụ cùng đại bá mẫu tốt nhất thức thời, đừng ỷ mình là trưởng bối có thể muốn làm gì thì làm, nàng không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Du thị biết động vào gai nhọn, ngượng ngừng nói, vợ lão nhị này, chúng ta đều là người một nhà, người trong nhà có gì mà không thương lượng được, lọt sàng xuống nia, lời này nhiều tình thương cảm mà. Lòng Lý Minh Tắc tràn đầy oán thầm, lại chỉ có thể im lặng nuốt trong bụng, yên lặng chịu đựng. Lâm Lan cười lạnh, uyển chuyển nói, đại bá phụ và đại bá mẫu vào cửa lâu như vậy, không đi quan tâm lão thái thái trước, cái này mới gọi là tình thương cảm. Lý Kính Nghĩa đưa mắt nhìn Du thị, Du thị vội nói, chúng ta đây không phải đang nói về tình hình với các cháu sao? Lý Kính Nghĩa cố ý nghiêm mặt quở trách Du thị, bà bớt nói nhảm đi, mau đi thăm lão thái thái trước. Rồi hướng Minh Tắc nói, Minh Tắc, mau dẫn đường. Xem ra kế hoạch tạm thời là không cách nào được như ý rồi, ngược lại làm cho vợ lão nhị cầm đằng chui, hay là trước đi quan tâm lão thái thái, hậu sự lão thái thái, đợi khi lão thái thái chút hơi thở cuối cùng nói cũng không muộn. Lý Minh Tắc nghiêng người dùng tay ra dấu mời, Lý Kính Nghĩa chắp tay sau lưng, sải bước đi trước. Du thị cuống quýt nói với Lâm Lan, vợ lão nhị, lúc nữa đại bá mẫu sẽ tìm cháu nói chuyện. Nói xong nhanh chóng đi theo ra ngoài.